Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 128, cút, góc truyện audio.com. Đại bộ phận tầng dưới chót tán tu đều là hết sức bát quái. Tin tức cũng là rất linh thông. Lần trước cái kia thượng cổ di tích xuất thế náo ra động tĩnh không lớn nhưng cũng không nhỏ. Rất nhiều người đều nghe nói trong đó sự tình. Cho nên lúc này thấy Bách Độc Lão Tổ xuất hiện. Mọi người cũng là tại tự mình khe khẽ bàn luận lấy. Đây không phải Bách Độc Lão Tổ sao? Nghe nói hắn tại một chỗ di tích bên trong hợp lại Áp Long Đại Tiên hai tên Kim Đan ra tay đối phó một cái quy nguyên cảnh tu sĩ đều không có thể thành công. Chấm, sách, dù sao cũng là Kim Đan cảnh A, sao đến thực lực như thế chỉ yếu. Bị bọn hắn vây công cái vị kia cũng không đơn giản. Chính là thủ tiêu Hắc Sơn Lão Yêu. Dùng nhân tộc chi thân trở thành Hắc Phong Sơn chi chủ Lý Huyền Tông. Trước đó Lộc Trượng Công liền là bị hắn thủ tiêu. Người ta mặc dù là quy nguyên, nhưng trên thực tế cũng là có thể so với Kim Đan cảnh chiến lực. Bất quá nghe nói cái kia Lộc Trượng Công cũng là hàng lởm Kim Đan. Dựa vào một kiện thượng cổ pháp bảo giả danh lừa bịp mà thôi. Chẳng lẽ Bách Độc Lão Tổ cùng cái kia Lộc Trượng Công một dạng? Ta đã nói rồi, tu luyện độc đạo này loại bàng môn tà đạo tu sĩ. Lại có thể mạnh đến mức nào? Nghe được mọi người chung quanh khe khẽ bàn luận. Bách Độc Lão Tổ sắc mặt đã đen như đáy nồi. Tựa như sau một khắc liền sẽ bùng nổ. Bách Độc Lão Tổ xuất thân thấp hèn. Nhưng càng là thấp, hắn thì càng quan tâm thanh danh thứ này. Dĩ vãng hắn độc chết các lộ tu sĩ. Phần lớn người đều sợ hắn. Sau lưng mắng thủ đoạn khác bỉ ổi. Toàn bộ nhờ hạ độc giết người. Nhưng hắn nhưng cũng lơ đễnh. Hiện tại đám người này cũng dám nói hắn thực lực quá nước. Thậm chí liền Lý Huyền Tông như thế cái quy nguyên cảnh hậu bối đều đánh không lại. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Tất cả im miệng cho ta. Bách Độc Lão Tổ quét mắt liếc chung quanh. Ánh mắt rảo qua chỗ. Mọi người ở đây lập tức lặng ngắt như tờ. Nhất tiến thiên hội nghị bên trong đại bộ phận đều là tầng dưới chót tán tu. Đương nhiên là không dám đắc tội Bách Độc Lão Tổ. Nghe vậy cũng đều không dám lên tiếng nữa. Bách Độc Lão Tổ hừ lạnh nói. Một đám vô tri chuột nhát. Không có lĩnh giáo đến Kim Đan cảnh tu vi liền tại đây bên trong tùy ý suy đoán lung tung. Các ngươi biết cái gì? Áp Long Đại Tiên lúc ấy đã trọng thương. Căn bản chính là lão tổ ta một người lực chiến cái kia Lý Huyền Tông. Tại sao vây công này nói chuyện? Huống hồ chỗ kia nhỏ hẹp không tiện. Lão tổ thực lực của ta thậm chí liền ba thành đều không có cách nào phát huy ra. Nếu là tại bên ngoài, cái kia Lý Huyền Tông tại lão tổ trong tay của ta thậm chí liền nửa khắc đồng hồ đều kiên trì không xuống. Ra di tích về sau, Lý Huyền Tông cái kia tiểu bối càng là chật vật chạy trốn hồi trở lại Hắc Phong Sơn. Sợ lão tổ ta tìm hắn để gây sự. Kẻ này mặc dù thủ tiêu Hắc Sơn Lão Yêu, chiếm cứ Hắc Phong Sơn. Bất quá bây giờ xem ra, nhưng cũng là cùng cái kia Hắc Sơn Lão Yêu là kẻ giống nhau. Đều là thủ nhà chi khuyển mà thôi. Nhất tuyến thiên bên trong. Một tên ăn mặc hoa lệ cẩm bào, râu tóc bạc trắng, cực kỳ tiên phong đạo cốt khí chất lão giả đứng lên khẽ cười nói. Bách Độc đạo hữu bớt giận, hà tất cùng này chút hậu bối chấp nhặt đây. Bọn hắn nhưng không biết Kim Đan cảnh thực lực như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất triển lộ. Chỉ dùng chiến tích luận thắng thua, thật sự là có chênh lệch chút ít có phần. Quảng cáo. Bất quá cái kia Lý Huyền Tông dùng quy nguyên cảnh chi thân chiếm cứ Hắc Phong Sơn. Mặc dù chiến tích không tầm thường, nhưng vậy mà không ai mong muốn đi chiếm lấy Hắc Phong Sơn. Điều này cũng đúng khó được. Bách Độc đạo huynh ngươi liền không có ý tứ này sao? Lão giả kia tên là Đào Thành Châu. Đạo hiệu Đan Dương Tán Nhân. Trên thực tế lại không phải là chính thống đạo môn đệ tử. Chẳng qua là cho trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Đối phương cũng là tán tu xuất thân. Một đường tu luyện đến Kim Đan cảnh. Bất quá căn cơ cũng không có đánh tốt. dẫn đến dừng lại tại kim đan nhị biến hơn 200 năm. Lúc này thọ nguyên thậm chí đã đem lấy hết, cho nên đối phương những năm gần đây đã rất ít ra tay rồi. Trong ngày thường liền dựa vào ăn mặc tiền bối đi chỉ đạo một chút thế lực nhỏ, tiểu thế gia tu hành, hoặc là ỷ vào bối phận của mình làm cái hòa sự lão cái gì. Nghiêm chỉnh kim đan cảnh tu sĩ là không thế nào coi trọng đối phương. Bất quá này Đào Thành Châu tại nhất tuyến thiên hội nghị này chút tầng dưới chót tán tu trong mắt lại là chính cống đức cao vọng trọng đại tiền bối. Trước đó Bách Độc lão tổ cũng không thế nào để mắt đối phương. Bất quá lúc này nghe được đối phương tốt xấu còn vì hắn nói một câu, Bách Độc lão tổ lúc này mới khẽ hừ một tiếng nói: tại hạ trong ngày thường độc lai độc vãng đã quen, mới không muốn cái gì thế lực đâu. Cái kia Hắc Phong Sơn cho dù tốt cùng ta có liên can gì? Huống hồ Lý Huyền Tông cái kia tiểu bối hung hăng càn quấy cuồng ngạo, coi như là làm cái thủ nhà chi khuyển cũng không có Hắc Sơn lão yêu làm hợp cách. Hắn nếu là dám can đảm đi ra cái kia Hắc Phong Sơn ổ chó, lão tổ ta tất nhiên muốn làm thịt hắn. Vì ta kia đáng thương đệ tử báo thù rửa hận. Hắn nếu là một lòng trông coi ổ chó kia không đi ra, đóng cửa làm xe cũng sớm muộn sẽ bị người nhớ thương. Lão tổ ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể kiên thủ Hắc Phong Sơn bao lâu. Đương nhiên Bách Độc lão tổ đến tột cùng là không muốn Hắc Phong Sơn, vẫn là không dám đi muốn, vậy coi như không có người biết rõ. Ngay tại Bách Độc lão tổ cũng muốn nhập tòa, cùng mọi người nói chính mình muốn thu mua linh dược lúc, một cái lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên theo nhất tuyến thiên phía trên truyền đến. Bách Độc lão tổ, người cũng không cần nghĩ đến tới tìm ta báo thù rửa hận. Hôm nay ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi tử quỷ kia đồ đệ đi. Một hồi lẫm liệt cương phong hạ xuống, Lý Huyền Tông đạp không tới. Mỗi một bước hạ xuống, cũng sẽ ở giữa không trung tóe lên một tia sắc bén cương khí. Trong tay hắn cái kia thô to ma thương thôn huyết bên trên huyết sát chi khí lượn lờ, lại phối hợp toàn thân áo đen đón gió cổ động. Mặc dù Lý Huyền Tông quanh thân không thấy mảy may sát ý, nhưng này cổ vô hình sát khí lại tựa như tràn ra tới. Mọi người ở đây ngu ngơ một lát, đột nhiên phản ứng lại. Kim đan cảnh, Lý Huyền Tông vậy mà bước vào kim đan cảnh. Căn cứ bọn hắn biết, Lý Huyền Tông có vẻ như mới không đến 30 tuổi. Ở độ tuổi này đối với người tu hành tới nói tuyệt đối coi là rất trẻ trung. Dù cho coi như là một chút đại phái người tu hành, tại giai đoạn này đa số cũng là luyện khí, số ít thiên phú không tồi, mới có thể đủ tại 30 tuổi trước đó bước vào quy nguyên cảnh. Nhưng chưa tới 30 liền ngưng tụ kim đan, thành tựu kim đan tông sư. Cho dù là tại những cái kia đỉnh tiêm đại phái ở trong cũng coi là phượng mao lân giác. Những cái kia còn tại chỗ bày quầy bán hàng tán tu thấy cảnh này, đều là yên lặng đem đồ vật của mình thu lại, thối lui đến nơi hẻo lánh ở trong. Đây chính là kim đan cảnh tu sĩ giao thủ. Bọn hắn vây xem có khả năng, nhưng cũng sợ thương tới cá trong chậu. Bách Độc lão tổ nhìn trước mắt một thân lẫm liệt khí thế Lý Huyền Tông, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Trước đó hắn cùng mọi người gièm pha Lý Huyền Tông, trên thực tế cũng là có chút hướng trên mặt mình thiếp vàng. Này Lý Huyền Tông thực lực đích thật là hắn đã thấy, có thể xưng quy nguyên cảnh đệ nhất nhân. Một lúc mới bắt đầu chính mình xem nhẹ đối phương, kết quả kém chút lật xe. Nếu không phải có Áp Long Đại Tiên giúp hắn ngăn trở Lý Huyền Tông, để cho mình có lắp ráp Bách Độc vạn trùng khải cơ hội, lần kia hắn đã có thể nguy hiểm. Đặc biệt là cuối cùng, này Lý Huyền Tông thực lực không hiểu thấu bạo phát một lần, thậm chí khiến cho hắn đều cảm thấy áp lực thực lớn. Lý Huyền Tông không có bước vào kim đan cảnh thời điểm hắn đều không mò ra Lý Huyền Tông nội tình. Lúc này Lý Huyền Tông bước vào kim đan cảnh, thực lực của hắn lại nên khủng bố cỡ nào. Bất quá Bách Độc lão tổ này người ăn mềm không ăn cứng. Hắn cũng là nhất thích sĩ diện. Tại trước mặt nhiều người như vậy đối Lý Huyền Tông nhận sợ. Hắn đương nhiên là làm không được. Bất quá Bách Độc lão tổ lại cũng không muốn cùng vừa bước vào kim đan cảnh. Một thân phong mang nhuệ khí Lý Huyền Tông cùng chết. Nhẹ hừ một tiếng. Bách Độc lão tổ cứng cổ nói. Lý Huyền Tông, chớ có cho là ngươi bước vào kim đan cảnh liền có thể cùng lão tổ ta sánh vai. Kim đan ngũ biến, ngươi muốn đi đường còn dài đâu. Lời mặc dù nói kiên cường. Bất quá sau một khắc Bách Độc lão tổ lại là chậm lại một thoáng ngữ khí. Bất quá nha, ngươi giết đệ tử ta chuyện kia ta ngược lại thật ra điều tra rõ ràng. Lúc trước động thủ cũng không là ngươi, mà là cái kia vô giới hòa thượng. Oan có đầu nợ có chủ. Ban đầu ở di tích ở trong ngươi ta đại chiến một trận. Lại là lão tổ ta hiểu lầm ngươi. Lão tổ ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Ngươi ta ở giữa thù hận dễ tính. Giết đệ tử ta mối thù. Ta sẽ đi tìm cái kia vô giới hòa thượng báo. Lý Huyền Tông nhìn chằm chằm Bách Độc lão tổ. Bỗng nhiên phá lên cười. Bách Độc lão tổ nhíu một cái lông mày. Ngươi cười cái gì? Ngươi sợ? Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Quảng cáo. Ta sợ rồi. Lão tổ ta đây là cho ngươi mặt mũi mặt. Ngươi chớ có cho thể diện mà không cần. Bách Độc lão tổ tựa như nhận lấy cái gì nhục nhã. Sắc mặt đỏ bừng lên. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Càng là mềm yếu người. Thì càng muốn đem chính mình ngụy trang hung ác. Để cho mình thoạt nhìn không phải dễ khi dễ như vậy bộ dáng. Nhưng phải biết, chân chính chó cắn người có thể là cho tới bây giờ đều sẽ không kêu loạn. Bách Độc lão tổ, ta xem trọng ngươi. Không nghĩ tới dũng khí của ngươi vậy mà chỉ có như thế tí xíu. Đơn giản hài hước, vô giới thù ngươi cũng không cần tìm hắn đi báo. Hắn là ta hảo hữu. Thù oán của hắn, ta tiếp hết lượt là được. Còn có ngươi cái kia đệ tử mặc dù không phải ta giết. Bất quá đương sơ ta thật đúng là muốn giết chết hắn tới lấy. Một cái không biết mùi vị ra hỏa, còn muốn động thủ với ta. Đơn giản muốn chết, Bách Độc lão tổ quanh thân màu xanh sẫm linh khí tứ tán. Trên thân còn truyền đến một hồi sâu kiến nhuyễn ma sát thanh âm. Nghe được người vô cùng chói tai. Lý Huyền Tông, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay lão tổ ta liền nhường ngươi xem một chút. Cái gì mới thật sự là kim đan? Cái kia Đào Thành Châu thấy hai người dương cung bạt kiếm. Ánh mắt hắn chuyển động. Liền vội vàng đi tới đối Lý Huyền Tông khuyên nhủ. Lý Tiểu Hữu, đây cũng là ngươi không đúng. Bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Bách Độc đạo hữu đều đã nói chuyện lúc trước chẳng qua là một cái hiểu lầm. Ngươi cần gì phải cầm chặt không thả đâu. Bây giờ ngươi cũng đã thành kim đan cảnh tông sư. Bởi vì cái gọi là nhiều người bằng hữu nhiều con đường nha. Vừa bước vào kim đan cảnh liền cùng giai tu sĩ chém giết. Tội gì khổ như thế chứ. Dạng này, hôm nay vừa vặn lão hủ cũng ở nơi đây. Lý Tiểu Hữu coi như cho lão hủ một lần mặt mũi. Liền để lão hủ tới làm cái công chứng viên. Hai người như vậy buông xuống thù hận. Nâng cốc ngôn hoan như thế nào. Đào Thành Châu dĩ nhiên không phải hảo tâm tới khuyên khung. Chỉ là muốn mượn cơ hội này bày một bầy lão tư cách. Soạt quét một cái danh vọng mà thôi. Những năm này Đào Thành Châu chính là dựa vào loại phương thức này nắm tư cách của mình danh vọng soạt cũng rất cao. Đặc biệt là tại nhất tuyến thiên hội nghị những tán tu này trong mắt. Vị này chính là hàng thật giá thật lão tiền bối. Nhưng kim đan cảnh ở giữa đấu tranh hắn cũng không có nhúng tay qua. Hôm nay nếu là có thể trừ khử hai người ở giữa thù hận. Cái kia thanh danh của hắn có thể liền càng gia tăng. Lý Huyền Tông liếc qua vuốt râu cười khẽ. Một bộ đức cao vọng trọng bộ dáng Đào Thành Châu. Trong miệng chẳng qua là thản nhiên nói phun ra một chữ tới. Cút, mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động.